Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 732, chương 738, đơn giản công đạo. Tiểu Lâm, nước sôi không có, đốt một thoáng, tốt giúp ta rót một ly dâng lên. Ấy, tốt, giúp ta cũng rót một ly trước phơi lấy. Ta cái này cũng muốn. Được rồi, tốt, ân, đi, đơn giản đối thoại. Hình ảnh, gần nhất thường xuyên xuất hiện. Công ty cái kia mới tới tiểu nữ hài tựa hồ vốn là như vậy giòn tan ứng với âm thanh. Luôn luôn sáng sủa, không so đo, đa số thời điểm tích cực mà vẻ mặt tươi cười. Tiểu Lâm, giúp ta nắm phần văn kiện này cầm lấy đi gửi một thoáng. Đúng, trở về trên đường thuận tiện mua mấy khỏa lớn đại phao phao kẹo. Ta một hồi tan tầm cho con gái mang về. Giúp ta mang bao băng vệ sinh. Tiểu Lâm, giúp ta đi một chuyến tiệm thuốc. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, chấm ngoặc kép. Cứ việc Lâm Du Tĩnh đi làm lại kỳ thật còn không có quá lâu. Nhưng là như vậy đối thoại cùng hình ảnh. Ở đây các vị quen thuộc đến đơn giản mong muốn không nhớ nổi cũng khó khăn. Bọn hắn chưa quen thuộc. Là hiện tại ôn lại. Nội tâm cảm thụ. Thật khó chịu. Ta đều đã làm gì a? Đột nhiên cảm thấy chính mình thật là phách lối. Sự thật giống loại tình huống này. Phần lớn người bất quá đều là một loại theo chúng quán tính cho phép. Có người dẫn đầu sai khiến. Mọi người lúc ấy cũng liền không có cảm thấy có cái gì không tốt. Sự thật cũng xác thực không có gì không tốt. Lâm Du Tĩnh bổn nhân. Liền là cảm thấy như vậy. Một cái khác chút. Tỉ như. Đến. Chính ngươi xem. Văn bản tài liệu là đánh như vậy sao? Phân đoạn sai. Nhìn không thấy sao? Ngươi làm thế nào sự tình? À, thật xin lỗi. Ta lập tức đổi. Ta muốn phúc điền khu mới nhất số liệu đâu? Ngươi không có. Trời, không phải ngươi phụ trách. Ngươi có thể đi muốn một thoáng à? Làm sự tình đều không động não sao? Tốt, cái kia. Ta hẳn là tìm ai muốn à? Ngươi cảm thấy thế nào? Còn đứng ở chỗ này, ngươi là chuẩn bị hỏi ta có muốn không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình ảnh giống cuộn phim. Từng cái tại mọi người trong đầu sôi trào. Kỳ thật coi như này chút, Lâm Du Tĩnh cũng đều không có quá để ý. Bởi vì bình thường làm người mới đầu nhập chỗ làm việc. Cuối cùng sẽ có tâm lý dự thiết, chuẩn bị tiếp nhận một chút tôi luyện. Huống chi Lâm cô nương tâm rộng. Chỉ là ở đây rất nhiều người nội tâm của mình, đều không thể né tránh một sự kiện. Này chút kỳ thật cũng không là bình thường hướng dẫn hoặc yêu cầu nghiêm khắc. Nơi này đầu, có quá nhiều căn bản không phải thuộc về Lâm Du Tĩnh an phận làm việc. Có rất nhiều cố ý trêu chọc, tận lực làm khó dễ thành phần. Còn có hy vọng đầy cũng có thể thấy được nàng năng lực không được âm u tâm lý cùng ý nghĩ. Ai bảo nàng rõ ràng là dễ khi dễ người mới. Vốn lại dự định lấy để cho người ta nóng mắt cương vị đâu. Khó chịu, không cam lòng, kỳ thật đều có. Sau đó, kết quả đây, người thực tế chân chính cương vị là ông chủ ông chủ ông chủ. Quá mức, bởi vì hiện trường đến tận đây cũng không có dính đến sang sông triệt. Tất cả mọi người mạch suy nghĩ đều tại Lâm Du Tĩnh bổn nhân trên người. Đến cùng người nào a? Đây là, càng là phỏng đoán, đoàn người trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Tình huống dùng Lăng Lan nghiêm trọng nhất. Nàng hiện tại cũng không phải bình thường, sai xử khó xử tiểu nha đầu mấy lần, hoặc là, ở không đi. Gây sự giáo huấn hai câu, đơn giản như vậy. Là trộm, mà lại trộm xong còn vàng thật không sợ lửa cứng rắn ép. Cứng rắn đỗi, rõ ràng khi dễ người. Đây mới là Lâm Du Tĩnh sau cùng không thể chịu đựng được nguyên nhân chỗ. Mà cái này hậu quả, một khi thật so đo, coi như không chỉ bị mở đơn giản như vậy. Nàng khả năng rất lớn lại ở toàn bộ vòng tròn bên trong như vậy thối đi. Thậm chí có khả năng bị khởi tố, bị chỉnh, cái này cũng chẳng khác nào nói. Cụ thể chọc sự tình, đến bây giờ kỳ thật đều đã là thứ yếu, mấu chốt nhất. Là nàng đắc tội người trước mặt này. Một cái bối cảnh năng lượng rất có thể lớn đến chính mình căn bản không có cách nào tiếp xúc người. Này nếu là trả thù. Tại chỗ. Tốt xấu là làm lấy công ty tổng giám đốc đâu. gần nhất cũng tiếp xúc xử lý không ít phức tạp vấn đề. Mãn Đình Phương cái thứ nhất chậm lại. Nàng cười khổ xem lên trước mặt Lâm Du Tĩnh. Ta liền nói làm sao rõ ràng đều lập tức sẽ đảo bế. Đột nhiên một thoáng liền đến đầu tư cùng tài nguyên đây. Đó là ta nói thật với ngươi ngày thứ hai đi, bọn hắn, chấm ngoặc kép. Mãn Đình Phương quay đầu nhìn một chút Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong. Nói tiếp, tìm đến ta, sau đó đàm đến cũng rất nhanh. Chấm ngoặc kép, ta giống như hẳn là nói cho ngươi tiếng cảm ơn cám. Cảm ơn, lẳng lặng, ngoại trừ một chút bất đắc dĩ cùng hoang đường. Mãn Đình Phương một đoạn văn nói đến ôn hòa mà thân thiết. Tựa hồ cũng không có vì vậy mà quá mức xa lánh. Cái này khiến Lâm Du Tĩnh chiều rộng rất lớn một bộ phận tâm. Ta ban đầu dự định một mực không nói. Ta ở công ty làm được rất vui vẻ. Phía trước là, sau khi trở về cũng thế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh vừa nói vừa nhìn Lăng Lan cùng Lưu Loan Loan liếc mắt. Cho nên, hai nàng đến cùng đã làm gì a? Mỗi người đều nghĩ đến. Mọi người tại đây phỏng đoán đồng thời. Cạch, rồi, tiếng vang truyền đến. Đỗ Mới Cầu cùng Gốm Phong rời bên cạnh một đầu bỏ trống cái ghế tới. Đặt ở bàn dài một đầu. Đồng thời đem hai người chính mình ngồi qua hai cái ghế dựa đẩy ra. Sau đó, hai người cứ như vậy phân tả hữu đứng đấy. Hội nghị tiếp tục. Hoan nghênh công ty thực tế người đầu tư. Lâm Du Tĩnh, Lâm tiểu thư. Mãn Đình Phương ra hiệu đám người hồi trở lại tòa. Sau đó quay đầu, cười đối Lâm Du Tĩnh nháy nháy mắt, đưa tay làm một cái thỉnh động tác. Tiếp theo, chính nàng bình tĩnh tại bên cạnh thủ vị ngồi xuống. Ngô, thật là không có thói quen cảm giác. Thế nhưng đại khái cuối cùng cũng muốn học lấy đi ngồi vị trí kia. Lâm Du Tĩnh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thật xoắn suýt một thoáng. Ta liền ngồi một chút xuống. Mới đình kiến trúc thiết kế thực tế người đầu tư. Lâm Du Tĩnh, Lâm tiểu thư. Tại bàn dài đầu kia ngồi xuống. Cảm giác này, quen thuộc vừa xa lạ. Ngay tại không đến 10 phút đồng hồ trước, nàng còn mang theo bình thủy vòng quanh bàn dài đổ nước đâu. Cơ hồ là theo bản năng, mỗi người đều cúi đầu nhìn một chút trước mặt mình chén nước. Còn tốt, ta là Mao Nam Đảo. Có người nghĩ như vậy, sau đó một thoáng nghĩ đến, ai nha, cái này Mao Nam mới là thật quá phận a. Rõ ràng đã sớm biết, nhưng với ai đều không nói, cứ như vậy nhìn xem mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi khi dễ ông chủ. Nước, liền ta gọi nàng đi lấy nha. Nam A Di nhớ lại một thoáng vừa rồi tình cảnh, vừa rồi nếu không phải ta mở miệng trước. Tiểu Lâm hẳn là chuẩn bị nói thẳng a. Kết quả mới vừa vào cửa bị ta sai khiến đi lấy nước. Sau đó nàng lại còn thật đi. Ai nha, ta là thật thiếu a. Xuất thân chính phủ đơn vị. Nam A Di đối với này loại thượng hạ cấp. Đại lãnh đạo cao thấp quan niệm. So ở đây đa số người đều càng mạnh. Nam A Di, thanh âm vẫn là ngọt giòn. Nam A Di mạnh mẽ hạ lấy lại tinh thần. A, ân. Lâm, A Di ngươi ngồi a. Lâm Du Tĩnh ra hiệu một thoáng cách đó không xa cái ghế. Sau đó chuyển động đầu, giả bộ như lơ đãng, tránh đi Nam A Di tầm mắt. Nàng nhất thời thực sự không quá thích ứng mình tại trong mắt người khác cái thân phận này truyền. Biến, há, tốt, Nam A Di ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, một tiếng này Nam A Di ngồi, vẫn là rất được lợi. Tiểu cô nương y nguyên như trước thân thiết. Nàng cảm giác được. Mao Nam ngươi cũng ngồi. Mao Nam trở nên hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí. Giả, nàng liền Lâm Du Tĩnh trong nhà đều đi qua. Giang Triệt đều gặp. Còn sợ cái này. Như thế phân một thoáng tâm. Mới cảm giác tốt hơn nhiều. Lâm Du Tĩnh quay đầu đối mặt đám người. Tầm mắt tiếp xúc. Sáng lạn cười một thoáng. Nói, đều biết. Ta đây liền không làm tự giới thiệu mình a. Đúng, ở đây phần lớn người đều đi theo cười rộ lên. Đáy lòng lo lắng cũng đi theo hóa giải không ít. Kỳ thật ta hôm nay hội ngồi ở chỗ này. Chỉ là bởi vì, ta muốn một cái đã có khả năng không cho đầy tỷ tỷ quá khó xử. lại có thể tốt cơ hội nói chuyện. Này rất khó, ta thử qua, thế nhưng là không dùng. Lâm Du Tĩnh lại nói thêm một câu, ý tứ đơn giản mà rõ ràng. Nàng sau đó phải nói sự tình. Nếu như là một cái người mới nhỏ nhân viên, chỉ dựa vào bản thân, là nói không rõ. Có đôi khi, là một người bình thường, thân ở chỗ thấp, dù cho chỉ là muốn một cái đơn giản công đạo, đều sẽ rất khó. Rất khó, cái này là hiện thực. Không khí hiện trường, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc mà trầm mặc. Đoàn người trộm đạo nắm ánh mắt nhìn về phía Lăng Lan. Bởi vì quá rõ ràng. Thế nhưng là, đến cùng là chuyện gì a? Này loại cảm giác bị nhìn chằm chằm rất tệ. Lăng Lan cúi đầu nhìn xem trên giấy chưa hoàn thành một chi tiết. Trong lòng hối tiếc, sớm biết như thế, lúc ấy liền không nên lựa chọn tham khảo. Mà lại càng không nên, là tại vừa rồi, tại rõ ràng Lâm Du Tĩnh còn dự định ôn hòa che giấu giải quyết vấn đề thời điểm. Lựa chọn cường thế tư thái, rõ ràng khi dễ nàng nhát gan, vô lực chứng minh, nếu không phải như thế, sự tình đại khái cũng sẽ không đến một bước này. Thỉnh Lăng tổ trưởng tiếp tục đi. À, tốt, nhất thời có chút ngây người. Lăng Lan trước ứng, mới phản ứng được. Ta còn vẽ cái giám a. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Du Tĩnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.